Hai người từ đỉnh núi Phù Tuyết hiểm trở một lần nữa trở lại kinh thành, lần này, đều có cảm giác như đã cách xa nó một kiếp. Lừa dường như cảm thấy rất hưng phấn, nhìn đông ngó tây, hí lên ô ô không ngừng, làm cho người đi trên đường theo nhau nhìn nó. Hai người đến Tây Thành, bán đi xe than, lại mua y phục mới, cưỡi lừa đi tìm khách sạn trú chân. Không ngờ hôm qua là ngày thứ nhất của Tiết Nguyên Tiêu, trong kinh thành đã sớm đầy du khách đến thưởng đèn, khách sạn đâu đâu cũng đầy chật, họ không dễ dàng gì tìm được một lữ quán nhỏ ở Diên Khang phường để trú. Ăn xong cơm chiều, Sở Dịch hai người giả làm hai thiếu niên thư sinh từ nơi khác đến kinh thành, tìm Hỏa Kế nghe ngóng tin tức hỏi về đăng hội đêm nay. Hỏa Kế nọ sắc mặt tươi tỉnh cười nói, nhị vị khách quan có nhãn phúc đấy. Đêm nay Hoàng thượng ở Đại Nhai bên ngoài An Phúc phường cử đăng hoa đại hội cùng văn võ bá quan, phiên sứ các nước thưởng đăng. Chỉ là những tiểu lâu, trà quán ở gần đó đã sớm bị bao hết, trên phố giờ chắc đâu đâu cũng đứng đầy người rồi, hai vị nếu còn chậm trễ nữa, e rằng chẳng chen vào đám đông được đâu. Sở Dịch nhớ tới việc Sở Cuồng Ca trước lúc chết ủy thác lại cho hắn, lại hỏi tiếp. Ở bên ngoài An Phúc môn có gốc thiên nhiên ngân hạnh nào không? Hỏa Kế cười đáp, đương nhiên là có rồi. Nhánh cây đó gọi là Hứa Nguyện Thụ, mỗi năm đăng hội đều có rất nhiều người viết nguyện vọng của mình trên đèn lồng, treo lên cành cây, nghe nói chỉ cần đèn lồng sáng đến ngày hôm sau, nguyện vọng nhất định thành hiện thực. Công tử muốn cầu sĩ đồ, hay cầu nhân duyên? Sở Dịch mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một hòn bạc, đặt vào tay Hỏa Kế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến Bắc Khúc phường Nghi Xuân viện tìm nữ nhân được gọi là Đinh Lục Nương, nói với cô ta đêm nay giờ dậu, Sở công tử đợi cô ta ở dưới gốc Hứa Nguyện Thụ, không gặp không về. Hỏa Kế cầm lấy hòn bạc, mặt mày rạng rỡ vâng lời rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Con bà nó tên tú tài nghèo đó hồ lậu quá, muốn tìm lò ai nữ tử trốn hoan trường đó, việc quái gì phải treo đèn Hứa Nguyện. Chỉ cần có bạc trắng dơ ra, là cô nàng thắp lồng đèn, tự mình lao đến rồi. Đường Mộng Yểu tim đập thình thình, cảm thấy có chút khẩn trương nói. Sở công tử, người muốn để Đinh Lục Nương giúp người đối phó Lý Tư Tư sao? Nhưng giờ đã qua 12 ngày, nói không chừng ả ta đã sớm phát hiện. Cửu độc tam thi, trùng đó là giả rồi. Vạn nhất ả lại quay đầu giúp Lý Tư Tư hại người, há không phải là muốn phòng cũng không phòng được hay sao? Sở Dịch điềm nhiên nói. Tiên tử cứ yên tâm, Đinh Lục Nương bản tính đa nghi sợ chết, qua 12 ngày thái bình không sao, ả ta lại càng thấy bất an, chắc chắn không dám hoài nghi chuyện thật giả của cổ trùng. Mà cho dù có hoài nghi, ả quyết cũng không dám đem tính mạng của mình ra mạo hiểm đâu. Ngừng lại một lúc, hắn đứng lên cười nói, tiên tử, nàng nghĩ xem ta phải hứa cái gì nguyện cái gì bây giờ. Nếu còn không đi, sẽ chẳng còn cành nào chống cho chúng ta treo đèn lồng nữa đâu. Hai người để lừa lại nhà ngựa của khách điểm cùng nhau ra khỏi cửa, đi bộ về hướng Đại Nhai bên ngoài An Phúc phường. Cách Chương.